Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 1240, chúng mạnh tụ tập. Linh khí đều không có. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, không có linh khí, cái này mang ý nghĩa. Tiến vào nơi này về sau, chỉ có thể dựa vào đan dược và linh vật khôi phục. Bằng không một khi lực lượng khô kiệt, vậy thì tương đương với trở thành phế vật. Đối với võ giả tới nói, linh khí, cái kia chính là căn bản. Không có linh khí, võ giả cùng người bình thường, không có có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì nơi này không có linh khí, tại tăng thêm man hoang dã thú không ít, cho nên ta hỗn loạn thành thiên tôn cường giả, cũng không người dám đi vào. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn, lần nữa mở miệng nói, chuyện này ta biết rồi. Đến đây đạo phỉ đoàn, ngươi đem đoàn trưởng của bọn họ, đều mang tới. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đại đế. Phiêu Vân Thiên Tôn, hít sâu một hơi lui ra. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Tần Vân một người, không có linh khí. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào thân thể. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, man hoang chi địa cũng không phải là không thể đi vào, đến mức thiên tôn cường giả đi vào cũng nguy hiểm vô cùng. Đó là bởi vì hiện tại thiên tôn thể phách cũng không mạnh, bất quá đây đối với Tần Vân tới nói vấn đề cũng không lớn. Tần Vân hiện tại mạnh nhất ngoại trừ thần hồn bên ngoài còn có thể phách, long huyết biến tầng thứ 7 thể phách, nó cường hãn trình độ, không kém gì bình thường hỗn độn thần khí. Sư phó, người đến. Nhưng vào lúc này, chỉ mộ tịch thanh âm truyền đến. Một lát, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Chúng ta đều đã đợi hơn một canh giờ. Tu La Đế mời chúng ta đến. Đến cùng cần làm chuyện gì? Không sai. Tu La Đế làm sao còn không có xuất hiện? Bắt kịp chính là, nghe nói Tu La Đế ngay ở phía trước. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Tùy theo mà đến, còn có vô số mênh mông khí tức. Đều là thiên hoàng cường giả. Thuần một sắc thiên hoàng. Theo thiên hoàng nhất trọng đến thiên hoàng đỉnh phong. Ngoại trừ Phiêu Vân 5 vị thiên tôn cường giả bên ngoài, những võ giả khác toàn bộ đều là thiên hoàng. 87 cái đạo phỉ đoàn, 87 cái thiên hoàng. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, này hỗn loạn thành xác thực rất không tệ. Mãnh liệt như vậy thực lực, coi như tại cửu thiên giới, cái kia cũng có thể xưng chi là chúa tể một phương. Đến, Phiêu Vân Thiên Tôn thanh âm trầm thấp vang lên. Một đám người đứng tại trước tiểu viện, đại đế, người đến. Phiêu Vân Thiên Tôn đứng tại trước tiểu viện, thanh âm cung kính nói. Phiêu Vân Thiên Tôn sau lưng, Thánh Diệu Thiên Tôn bốn người, lông mày hơi nhíu, cùng 7 ngày trước so sánh, này Phiêu Vân Thiên Tôn, tựa hồ có chút không giống, làm bài danh 3 vị trí đầu đạo phỉ đoàn đoàn trưởng. Phiêu Vân Thiên Tôn liền Yêu Huyết Thiên Tôn đều không sợ. Nhưng hôm nay lại Tần Vân, khó tránh khỏi có chút quá cung kính. Mà lại, Băng Tôn giả cũng không thấy. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì? Bốn vị Thiên Tôn, trong mắt đồng thời hào quang lóe lên. Bọn hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng tìm không thấy. Đến cùng là địa phương nào không thích hợp? Vào đi! Nhưng vào lúc này, trong tiểu viện Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vâng, đại đế. Phiêu Vân Thiên Tôn cung kính lui lại một bước. Sau một khắc, người này hai con ngươi nhìn về phía mọi người. Tu La Đế để cho chúng ta đi vào. Thanh âm đạm mạc vang lên. Phiêu Vân Thiên Tôn ở phía trước dẫn đường. Một đám người tiến nhập trong tiểu viện. Một lát thời gian, chỉnh cái tiểu viện bên trong đứng đầy người. Sư phó, viện nhỏ trung ương là một cái bàn. Tần Vân, ngồi tại bên cạnh bàn uống nước trà, mà Trì Mộ Tịch thì vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hơn 10 vị thiên hoàng, 5 vị thiên tôn cường giả tề tụ, đây là bực nào rung động tình cảnh. Không ngại, Tần Vân hướng Trì Mộ Tịch hơi hơi phất tay, cái này là Tu La Đế, thoạt nhìn rất trẻ trung a, mà lại tu vi của hắn làm sao mới thành đế viên mãn chi cảnh. Phiêu Vân Thiên Tôn sẽ không sai lầm đi. Không sai, tu vi của ta đều mạnh hơn hắn. Này tu vi cũng quá kém đi. Ngoặc kép, trong đám người bắt đầu nghị luận lên. Lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt bắt đầu lấp lánh. Tất cả câm miệng. Nhưng ngay lúc này, Phiêu Vân Thiên Tôn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Cái kia sát khí ánh mắt quét mọi người liếc mắt. Theo Phiêu Vân Thiên Tôn này đảo quát lạnh âm thanh, trong tiểu viện lần nữa yên tĩnh trở lại. Tu La Đế, ngươi tìm chúng ta đến, đến cùng là bởi vì chuyện gì? Ngươi sẽ không để cho chúng ta tại đây bên trong nhìn xem ngươi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy nói chuyện là một vị thiên hoàng viên mãn võ giả. Cái này người gọi là Lục Nguyệt Thiên Hoàng. Cái này người chỗ đạo phỉ đoàn, xưng là tháng 6 đạo phỉ đoàn. Cái này đạo phỉ đoàn thực lực tại đây hỗn loạn thành xếp tại hạng tư. Điều này cũng tại không thể. Cái này người dám ra đây nói chuyện. Không sai, chẳng lẽ Tu La Đế để cho chúng ta đến, liền để cho chúng ta nhìn xem hay sao? Không sai, ngoặc kép, từng đạo tiếng phụ họa vang lên. Nhìn xem, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, mà thấy này một mộ Phiêu Vân Thiên Tôn, vẻ mặt lại trong nháy mắt nhất biến. Nhưng ngươi nhìn xem, đó là vinh hạnh của ngươi. Nhìn xem Lục Nguyệt Thiên Hoàng, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, cuồng vọng. Lục Nguyệt Thiên Hoàng trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhưng sau một khắc, người này vẻ mặt đột nhiên đại biến. Vậy mà ngươi không muốn xem, cái kia cả đời này ngươi cũng không cần nhìn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Theo Tần Vân biến mất, 4 vị thiên tôn trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, mà Phiêu Vân Thiên Tôn, 2 con người càng là co rụt lại, tốc độ quá nhanh càng đáng sợ. Không phải Tần Vân tốc độ, mà là vừa mới xuất hiện pháp tắc khí tức, lôi chi pháp tắc, tật phong pháp tắc, ánh sáng chi pháp tắc, dòng dã mấy chục đạo lực lượng pháp tắc, này chút lực lượng pháp tắc, toàn bộ dung hợp được, nhường Tần Vân nguyên bản thánh đế viên mãn tốc độ mạnh mẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Người đâu? Lục Nguyệt Thiên Hoàng ngây người nhìn xem Tần Vân biến mất địa phương, nhưng sau một khắc, sắc mặt của người nọ trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Phù phù, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Vị này Lục Nguyệt Thiên Hoàng chỉ cảm thấy ngực đau xót, một tay nắm theo lồng ngực của hắn xuyên qua. Tần Vân bắt lấy, chính là trái tim của hắn. Ta ở chỗ này đây. Phốc phốc, Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức, cái kia trái tim nhỏ trực tiếp hóa thành nát bấy. Mà Lục Nguyệt Thiên Hoàng chỉ nghe được câu này, liền trả lời cũng không kịp. Trên người người này khí tức bắt đầu tán đi. Ong ong, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ thấy Lục Nguyệt Thiên Hoàng sau lưng Tần Vân lần nữa biến mất. Bên cạnh bàn, Tần Vân bưng lên một chén nước trà, từ từ thưởng thức, đến mức Lục Nguyệt Thiên Hoàng thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi tại trong tiểu viện tràn ngập. Lục Nguyệt Thiên Hoàng chết, Tu La Đế giết Lục Nguyệt Thiên Hoàng. Vừa rồi ta ở trên người hắn cảm thấy mấy chục đạo lực lượng pháp tắc khí tức, tu vi của hắn còn không có tiến vào thiên vị, làm sao có thể thi triển lực lượng pháp tắc? Tu La Đế, cái này cũng quá kinh khủng. Ngoặc kép, mấy hơi thở về sau, mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.